Chương 582, sinh tử chân ý cơ mặc đù, ngươi cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc đi. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, vui vẻ nhất không ai qua được Nhâm Mộng Chân. Chỉ cần đối phương bất tử, trong cơ thể huyết dương chi môi liền có thể tiếp tục phát sinh tác dụng, nguyên bản là phi mã vương triều đỉnh cấp tư chất nàng, đi nhờ hội tiến thêm một bước, đến lúc đó đuổi kịp võ đế năm đó cũng không phải là không thể. Cơ Mặc Nhu nhìn xem phương xa, trong mắt lóe lên nồng đậm lo lắng. Xoát xoát. Hai đạo bóng dáng ra trong sân bây giờ, đỉnh thiên lập địa, khí thế không hai. Chính là Lục Bá cùng Phổ Độ Phong lão hầu. Nhìn xem bị màu trắng cương khí bao phủ Cơ Mặc Nhu, cả hai trên mặt đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Bây giờ người đã đào tẩu, ta nhìn ngươi vẫn là mau chóng liên hệ cái kia chút dưới váy chi thần, để bọn hắn phát động lực lượng tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc đi, có lẽ có thể sớm một bước bắt được vậy không nhất định. Lục Bá, chúng ta đi. Hướng phía Cơ Mặc Nhu hì hì một cười, Nhâm Ngộng Chân cùng Lục Bá biến mất ở phương xa cuối cùng. Mặc Nhu, tiểu tử kia xảy ra vấn đề lao hầu hỏi. Lần này là Mặc Nhu tính sai, không nghĩ tới Thạch huynh thể chất kinh người như thế, trong cơ thể hắn huyết môi lại thôn phệ phá môi chi cổ, biến thành huyết dương chi môi. Cái gì? Huyết dương chi môi lão hầu lập tức biết tình huống tính nghiêm trọng, nói, cái kia còn chờ cái gì? Lập tức lấy Phổ Độ Phong danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ võ lâm, lượng tiểu tử kia vậy trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Không thể làm như vậy lạ thường, Cơ Mặc Nhu lắc đầu, chúng ta đều đánh giá thấp Thạch huynh tiềm lực, đây là một cái thiên châu cấp bậc tuấn kiệt, nếu là ta chiêu cáo thiên hạ, tương đương chủ động đem hắn đẩy lên chính đạo mặt đối lập. Ha ha, ma nữ trước khi rời đi cố ý khích ta, thật coi Mặc Nhu ngốc sao chiêu cáo thiên hạ, nếu có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc còn thì thôi. Một khi tìm không thấy, chờ đối phương nhìn về phía ma đạo, có huyết dương chi môi chủ động trợ giúp, ma nữ công lực tất hội đột nhiên tăng mạnh, với lại có được huyết dương chi môi Thạch Tiểu Nhạc, bản thân cũng sẽ trở thành cự ma, trong tương lai nghiêm trọng uy hiếp giang hồ chính đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy Thạch huynh làm người, nếu là ta hảo hảo nói rõ với hắn tình huống, có lẽ sự tình hội hướng một phương hướng khác phát triển, là Mặc Nhu quá vọng động rồi, bị ma nữ lợi dụng. Cơ Mặc Nhu diễm tuyệt thiên hạ trên mặt, lộ ra thật sâu hối hận cùng ảo não. Huyết dương chi môi cố nhiên không có giải trừ chi pháp, nhưng kỳ thật có thể áp chế, chỉ hơn hết cờ ân ở cực mạnh nghị lực đi khắc chế trên sinh lý xúc động thôi. Lao hầu chịu mến địa sờ lên Cơ Mặc Nhu khuôn mặt, nói, hài tử, ngươi muốn quan tâm sự tình quá nhiều, trách không được ngươi. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Mặc Nhu sẽ để cho Phổ Độ Phong người âm thầm tìm kiếm hỏi thăm Thạch huynh tung tích, một bên khác. Hảo hảo chăm sóc Vô Linh Sơn trang người. Ma nữ cùng Thạch huynh quan hệ cũng không hòa hợp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn cảm nhận được thành ý ai. Nghe ngươi nói đến, tiểu tử kia thụ thương rất nặng, trốn không được xa, bà dẫn ngươi đi tìm một chút đi. Thanh âm dần dần biến mất tại cuối cùng. Một phương hướng khác. Nhâm Ngộng Chân lo lắng nói, Lục Bá, nhanh mang ta đi bốn phía đi dạo, lấy Thạch Tiểu Nhạc thương thế, hắn tuyệt đối chạy không được quá xa. Thạch Tiểu Nhạc một đường chạy vội, rốt cục tê liệt ngã xuống tại một chỗ không người cự nham hạ. Hắn thụ thương quá nặng đi, phế phủ cơ hồ vỡ vụn gần nửa. Đến giờ phút này, trong cơ thể còn có từng tia từng sợi kiếm khí tại phá hư hắn kinh mạch, nếu không có nhục thân cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, đã sớm chết không biết mấy lần. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Tiểu Nhạc gian nan địa bò lên, bắt đầu vận chuyển bất tử thất huyễn. Từng đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác khí tức. Từ đằng xa cỏ cây ở giữa, chậm rãi chạy vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bị hao tổn phế phủ tại cố khí tức này làm dịu, thế mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cơ Mặc Nhu vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới, nàng chí mạng một kiếm, không chỉ có không muốn Thạch Tiểu Nhạc mệnh, ngược lại còn trợ hắn đột phá bích trướng, nhất cử lĩnh ngộ hiếm thấy trên đời sinh tử chân ý không sai, sinh tử chân ý tam lưu võ công, ẩn chứa ý cảnh. Ý cảnh có thể để thăng làm chân ý mà tới được nhị lưu trung phẩm cấp bậc, số rất ít võ công ẩn chứa thiên địa chí lý, tư chất cao tuyệt võ giả, có thể trực tiếp từ đó lĩnh ngộ chân ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sớm tại cùng làm có ông thời điểm giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền có lĩnh ngộ sinh tử chân ý ý nghĩ, làm sao độ khó quá tốt đẹp lớn, thủy chung không được nó cửa mà vào. Về sau trải qua nhiều cái tháng lắng đọng, rốt cục tại Cơ Mặc Nhu chí mạng uy hiếp dưới. Đạt được ước muốn. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, ngoại trừ bốn phía tự nhiên sinh khí bên ngoài, bị thương trong phế phủ, cũng đã tuôn ra từng tia hắc khí, nhưng hắc khí này tại bất tử thất huyễn chuyển hóa dưới, lại bắt đầu hướng tự nhiên sinh khí chuyển hóa, chỉ hơn hết đến nửa đường, đột nhiên băng tán. Mà đã mất đi hắc khí, cái kia chút bị thương bộ vị, chuyển biến xấu tốc độ thế mà trở nên chậm. Nếu có người giang hồ biết đây hết thảy, đi nhờ hội cả kinh ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Ta sinh tử chân ý mới vừa vặn một thành, chỉ có thể tạm thời hấp thu ngoại bộ sinh khí đến chữa thương, càng không khả năng hoàn toàn rút ra tử khí. Thạch Tiểu Nhạc kích động nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Thiên hạ chân ý, nhiều vô số kể. Cái này chút chân ý cũng không cố định tồn tại, thậm chí không có bất kỳ cái gì đặc biệt hình thức cùng quy luật, đều xem người sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết, tại lúc trước hắn, có người hay không nghiên cứu qua sinh tử chuyển đổi con đường, cũng chấp nhất địa muốn lĩnh ngộ ra tương quan chân ý. Hắn chỉ biết là, mình lĩnh ngộ sinh tử chân ý, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất chân ý một trong, dùng Thiên Châu Võ Lâm lời nói để hình dung, chính là chí tôn chân ý. Bởi vì dựa theo trước mắt manh mối, chờ sinh tử chân ý sau khi tăng lên, hắn hấp thu sinh khí hiệu suất sẽ tăng nhanh, lại có thể hoàn toàn rút ra tử khí. Cũng nếm thử sắp chết khí chuyển hóa thành sinh khí. Như vậy, chỉ cần còn lại một hơi tại, hắn muốn chết cũng khó khăn, ứng dụng trong chiến đấu, càng là khó mà thụ thương. Chân chính tiên thiên đứng ở bất bại, không phải chí tôn chân ý là cái gì đi qua Thạch Tiểu Nhạc, chỗ chuyển đổi sinh tử nhị khí, kỳ thật còn tại cương khí trong phạm vi. Mà lĩnh ngộ sinh tử chân ý về sau, hắn chân chính chạm tới giữa thiên địa sinh tử khí, đồng dạng tương thế, tốc độ khôi phục ít nhất là trước đó gấp 10 lần. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn thụ thương, đủ để cho 10 cái long quan cảnh đỉnh phong cao thủ mất mạng, đổi lại trước đó, lấy hắn sức khôi phục vậy chí ít tu dưỡng nửa năm, nhưng là hiện tại, hắn thương lại khôi phục gần nửa thành. Kinh khủng. Chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân sẽ không bỏ qua ta, nhất định phải trốn trước. Khôi phục khí lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn chung quanh một chút, một cái đi nhanh nhảy vào phía trước trong nước. Trùng hợp là, liền không lâu sau, hai đạo bóng dáng từ trên nước lướt qua. Phương viên 500 dặm đều tìm khắp cả, không có tiểu tử kia tung tích. Lục Bá Đường. Nhâm Ngộng Chân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, kỳ quái. Hắn không có khả năng đi xa, chẳng lẽ bị Cơ Mặc Nhu sớm cứu đi đi, lại đi địa phương khác tìm xem. Nàng nhất định thất vọng mà về. Cơ Mặc Nhu cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng hoài nghi bị ma nữ đặt được, tìm hơn nửa ngày về sau, đành phải bất đắc dĩ cùng lao hầu trở về. Từ trong nước nhảy ra, Thạch Tiểu Nhạc lân cận tìm sơn động, tiếp xuống thời gian, hắn dự định liền tại bên trong khôi phục thương thế. Về phần Vô Linh Sơn Trang an nguy, căn bản không cần lo lắng. Trước mắt tình thế giới, U Ngộng Giáo vì lôi kéo mình, chỉ sợ không chỉ có sẽ không nguy hại Vô Linh Sơn Trang, ngược lại còn hội hảo hảo bảo hộ. Mà Cơ Mặc Nhu nếu như không đốc, vậy không có khả năng đi tổn thương Vô Linh Sơn Trang vô tội người. Trước khai thác cựu sắc bà dung hợp chi pháp, đem sinh tử chân ý nâng lên. Chủ ý quyết định, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tĩnh tọa bế quan. Trong động không tuyến nguyệt, ngoại trừ ngâu có dấu chân người tiếp cận, cờ ân ở tránh né bên ngoài. Còn lại thời gian đều 10 phân rõ tĩnh, không người quấy rầy. Một thành sinh tử chân ý, hai thành sinh tử chân ý, ba thành sinh tử chân ý. Thạch Tiểu Nhạc tiến cảnh rất nhanh, 3 tháng ngắn ngủi về sau, hắn sinh tử chân ý liền từ trước kia một thành, tăng lên tới 6 thành. Giờ này khắc này, hắn hấp thu bốn phía sinh khí hiệu suất, so với quá khứ tăng lên mấy chục lần, lại có thể hoàn toàn rút ra tử khí, cũng đem tiếp gần một nửa tử khí chuyển hóa thành sinh khí. Tại 6 thành sinh tử chân ý ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc thương thế trên người lấy tốc độ kinh người khôi phục, cơ hồ là một ngày một cái biến hóa. 5 ngày về sau, khỏi hẳn thương thế. Không chỉ có như thế, nguyên bản bởi vì vận dụng ma xương chi lực, chỗ hao tổn tu vi, vậy tại 3 tháng này khổ tu bên trong, có thể phục hồi như cũ, về tới long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. 6 thành sinh tử chân ý phối hợp bất tử thất huyễn, bằng vào ta bây giờ lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Chỉ sợ Cơ Mặc Nhu cu nở dê đừng hỏng tùy tiện kích thương ta đi. Sinh tử chân ý thật quá kinh khủng. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử lấy kiếm khí vạch phá cánh tay, nhưng là một lần thời gian nháy mắt, trên cánh tay vết máu liền kết vảy, mấy chục lần hô hấp về sau, vết thương biến mất không còn tăm tích, hiệu suất so với quá khứ tăng lên không biết bao nhiêu. Không có xa vào tại lấy được thành tựu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục bế quan, hồn nhiên quên đi ngoài thân sự tình. Lại qua 3 tháng. sinh tử chân ý rốt cục đạt đến 10 thành. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt kiên định, một kiếm đối với mình đâm ra, vận dụng trọn vẹn 8 thành công lực. Kết quả một nửa kiếm khí, trực tiếp bị chuyển hóa thành hao tổn cương khí, một nửa khác vừa mới kích thương mình, tại sinh tử chân ý cùng bất tử thất huyễn vận chuyển ở dưới, tử khí đều bị rút ra, 8 thành chuyển hóa thành sinh khí, còn lại 2 thành, cũng bị hàng ra ngoài thân thể. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc 8 thành công lực một kiếm, không cách nào kích thương mình, hắn đem công lực tăng lên tới 10 thành, kết quả không có sai biệt, trên thân liền vết thương nhẹ đều không có, với lại Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, cái này còn xa xa không là sinh tử chân ý cực hạn. Sinh tử chân ý mặc dù không thể gia tăng lực công kích, hơn hết biến tướng tăng lên thực lực của ta, lại để cho ta đối mặt Cơ Mặc Nhu, có lẽ có thể cùng nàng đấu một trận. Lại có chuyện gì, có thể so sánh tăng thực lực lên càng khiến người ta thông khoái hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu tăng lên huyễn chi chân ý cùng ác ma chân ý, hắn muốn đem tất cả chân ý tăng lên tới 10 thành, đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân tranh quyết tranh hơn thua. Một tháng sau, huyễn chi chân ý tọa nguyện đạt tới 10 thành. Đến ác ma chân ý, tình huống lại xuất hiện biến hóa, cựu sắc bà dung hợp chi pháp thế mà không cách nào tăng lên nó. Chẳng lẽ là bởi vì, ác ma chân ý cờ ơn ở hấp thu tâm tình tiêu cực duyên cớ? Nói thật, mặc dù là mình sáng tạo ra ác ma chân ý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đối loại này chân ý vô cùng kiêng kỵ, đã tạm thời không cách nào tăng lên, dứt khoát vậy không nghĩ nhiều nữa. Dù sao các hạng chân ý sau khi tăng lên, hắn thực lực đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, trong ngắn hạn thăng không thể thăng, đối đầu Cơ Mặc Nhu vậy không sợ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.